Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Lục Vãn cũng liền ghét bỏ phiền toái. Trong đầu đột nhiên linh quang thoáng hiện, mới muốn tìm một cái tấm mộc bình tĩnh lại, nàng lại cảm thấy tính khả thi không lớn, khả năng sẽ làm sự tình càng phức tạp, vì thế dứt khoát từ bỏ. Suy xét chờ ngày nào đó cùng đường. Lại khởi động cái này kế hoạch tính, có lẽ quá đoạn thời gian, hết thảy liền khôi phục như lúc ban đầu, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh ước hảo hôm nay tan học sau. Gặp mặt, đem ngữ văn bài thi còn cấp đối phương, Lục Vãn đứng ở trên hành lang. Rất xa liền nhìn đến đi tới người, lúc này mặt trời chiều ngã về tây. Tới người nghịch quang, mặt thấy không rõ lắm, dáng người thon dài. Toàn bộ hình dáng đều độ tầng màu cam vòng sáng, mặt chẳng sợ hắc thành một đoàn. Lục Vãn vẫn là lập tức nhận ra đối phương. Nàng đem bài thi đưa qua. Cảm ơn ngươi, ngươi ngày hôm qua cảm tạ trước mắt đồng học thái độ ôn hòa. Thực dễ nói chuyện bộ dáng. Lục Vãn chuyện vừa chuyển hỏi. Ngươi có hay không bạn gái? Không có. Trần Niệm Khanh phủ nhận dứt khoát. Hắn nhìn chăm chú vào trước mắt nữ sinh. Giống như tùy ý lại hỏi, vậy còn ngươi, có bạn trai sao? Lục Vãn nhún vai, đương nhiên không có, ta còn là cao trung sinh, không làm này đó, vậy ngươi khi nào có thể lại? Trần Niệm Khanh ngữ khí nhẹ nhàng, âm cuối mang theo ý cười, Lục Vãn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ngoà kép, ít nhất đến mãn 18 tuổi đi, đúng không, Trần Niệm Khanh? Nga, ta đây phải 19 tuổi lại suy xét. Ta so ngươi lớn một tuổi, Lục Vãn biểu tình kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn đối phương sẽ nói như vậy. Bất quá chảo sai rồi trọng điểm mơ siêu nàng thật cẩn thận hỏi. Ngươi có phải hay không nghe nói chuyện của ta? Trần Niệm Khanh khách quan bình luận. Ngươi sinh hoạt thực muôn màu muôn vẻ, Lục Vãn. Ngoà kép, đề tài nếu đều nói đến chỗ này. Lục Vãn lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Nàng nhìn người tiến thêm một bước hỏi. Trần Niệm Khanh đồng học, nghe nói ngươi rất nhiều người truy. À, không có truy ngươi thanh thế to lớn, không phải. Ngươi là nghe xong tin vịt, kỳ thật ta cũng không biết sao lại thế này. Bất quá ta vừa định nói. Ngươi có thể hay không giúp ta cái vội, Lục Vãn có chút rối rắm mơ siêu, gấp cái gì? Nói xem mơ siêu, Lục Vãn, chính là ngươi đến làm ta truy ngươi. Không, là làm bộ làm ta truy ngươi. Ta đối ngoại tuyên bố ngươi là của ta lý tưởng hình. Những người khác tự nhiên sẽ lui tán. Rốt cuộc ngươi thực ưu tú. Phi thường ưu tú. Trần Niệm Khanh nghe được phía trước nửa câu. Tim đập lậu nửa nhịp. Sau khi nghe xong mặt nửa câu mới ngộ lại đây. Thì ra là thế. Như vậy đương nhiên không được. Quả thực là hồ nháo. Trần Niệm Khanh bất động thanh sắc nói. Vì cái gì không được. Ngươi không phải tạm thời không có bạn gái. Trần Niệm Khanh tay phải phóng tới Lục Vãn trên vai, nghiêm túc nhìn đối phương đôi mắt, cảm tình là thực cẩn trọng sự tình, đối mỗi người mà nói đều là, không thể nói giỡn, như vậy hảo đi, ngươi cho ta không có nói quá, Lục Vãn có chút thất vọng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng cảm thấy chính mình đề nghị thực không thể hiểu được huống chi đối phương chỉ cần phóng. Lời nói muốn ngọt ngào tình yêu. Xếp hàng cạnh tranh có thể từ khu dạy học đến cổng lớn, tuy rằng Trần Niệm Khanh là cái thực tốt. Ngụy trang, nhưng là người khác không có lập trường phối hợp chính mình nói dối, này không thể thực hiện được. Lục Vãn cũng liền không lại dối dám, phất tay cùng Trần đồng học từ biệt, xoay người hướng tới cổng trường khẩu đi đến, Trần Niệm Khanh còn ở trên hành lang không nhúc nhích. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn đi xa nữ sinh, vẫn luôn nhìn Lục Vãn đi ra tầm mắt. Lúc này mới thu hồi tầm mắt, Lục Vãn thật sự xem nhẹ người trẻ tuổi sức sống, hứa yếu liền tính. 3 tuổi chỉ số thông minh, hoàn toàn không có biện pháp quản được trụ, chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng bạo lực trấn áp, tên kia thiền ngoài miệng đều mau biến thành hôm nay. Tưởng hảo nguyện ý quá mấy năm cùng ta đi lãnh chứng, sao? Tô Nạo từ trước nhiều rụt rè một người, ở Hứa Yếu kích thích hạ, cũng có chút trở nên thực tích cực, hàng ngày tới bốn ban tìm Lục Vãn, còn có xem náo nhiệt ăn quán quần chúng. Ước gì sự tình càng lúc càng lớn, Hứa Yếu có đội bóng rổ các nam sinh duy trì. Nói hắn cùng Lục Vãn tốt xấu là thanh mai trúc mã duyên phận, cái gì gọi là thanh mai trúc mã? Kia tuyệt đối cùng những người khác bất đồng. Nếu bọn họ cùng điều kiện này cũng động thủ. Nói nữa Lục Vãn cùng Tô Nạo đều là nữ thần. Tốt xấu Hứa Yếu thượng vị. Tô nữ thần còn có thể độc thân đâu, Tô Nạo bằng hữu cùng các nữ sinh không cho là như vậy. Nữ thần tự nhiên như thế nào làm đều đối. Nếu các nàng giống Tô Nạo như vậy ưu tú cũng đuổi theo. Nữ thần cùng nữ thần lại cùng nhau quá xứng. Muốn cái gì đại móng heo. Này đối CP khái đến nổ mạnh. Hai bên trợ công trộn lẫn ở bên nhau. Lục Vãn này một vòng quá đến vô cùng hỗn loạn, Lục Vãn kỳ thật trong lòng mơ hồ biết. Hứa Yếu không quá khả năng thật thích nàng, hai người đương nhiều năm như vậy huynh đệ cùng mẫu tử. Này có điểm xả, rất nhiều thời điểm nam so nữ càng lòng dạ hẹp hòi. Nhưng là bọn họ sẽ cố ý trang rộng lượng. Trong lòng âm thầm cân nhắc không nói ra tới, trước kia Lục Vãn có đoạn thời gian vội vàng học tập. Cùng lớp học một cái thành tích tốt nam sinh đi được gần. Ngoài ý muốn đẩy rớt vài lần Hứa Yếu mời, đối phương lúc ấy liền thái độ là lạ. Thậm chí chủ động tránh đi nàng, sau lại Lục Vãn nhận thấy được. Cố ý cùng cái kia nam sinh xa cách chút, Hứa Yếu lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cần là người liền đều sẽ ghen. Không riêng gì tình yêu. Tình bạn tình thân cũng không thể may mắn thoát khỏi, Hứa Yếu kết giao hai cái bạn gái. Đùa giỡn giống nhau, người khác truy hắn. Hắn liền đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi liền lượng ở một bên. Thậm chí bởi vì nữ sinh luôn gọi điện thoại phát tin nhắn quấy rầy đến chính mình. Nổi giận đùng đùng, quả thực là cái cha nam ơ siêu Hứa Yếu từ trước nói giỡn cùng Lục Vãn nói. Về sau hắn không tìm lão bà. Quá phiền toái, có thể bọn họ hai người cùng nhau quá tính, thậm chí còn cảm thán Lục Vãn nếu là cái nữ liền hảo. Có thể bồi chính mình chơi game còn không sách, không khỏi quá thích hợp, Lục Vãn lúc ấy khiến cho đối phương lăn xa một chút, hiện tại Lục Vãn trải. Vuốt hạ, Hứa Yếu từ nhỏ liền rất dính nàng, biết nàng là cái nữ hài tử, khả năng cảm thấy ngươi là nữ thật tốt quá, có thể lý giải ta chơi game. Những mặt khác đều thực hợp phách, kia quả thực không thể càng thích hợp bằng không nơi nào có người truy nữ sinh. Mở miệng chính là chúng ta có thể kết hôn, này khờ phê thật sự thực dọa người, đại khái là trường học mặt khác đồng học cho hắn nguy cơ cảm. Ỷ vào hai người thuộc quả thực không kiêng nể gì, Lục Vãn mắng đi rồi Hứa Yếu cái này cầu đồ vật. Mới vừa quay đầu liền nhìn đến Tô Nạo đi đến, và NBSP. Vị này đương nhiên không thể mắng. Tô Nạo cười nói, Lục Vãn, ta này thứ bảy ở là thị thanh thiếu niên cung có vũ đạo thi đấu. Người đi xem ta thi đấu. Sau khi kết thúc chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm được không, Lục Vãn? Ngoà kép, không được, ta ngày đó có ước hảo. Tô Nạo giật mình hỏi. Người cùng ai có ước? Lục Vãn, ngoà kép, Tô Nạo, người phía trước liền đáp ứng quá ta. Sẽ đi xem thi đấu. Ta chỉ có chiều hôm đó có rảnh, Lục Vãn do dự hạ. Không cần thiết, này đều không giống ngươi, Tô Nạo thanh âm ôn nhu. Ngữ khí lại kiên định a. Không, đây là ta không tích cực chủ động liền thua. Ta mới có thể hối hận, Lục Vãn. Ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi cùng Hứa Yếu bất đồng, ta biết a. Nhưng là ta càng muốn như vậy. Cùng hắn so sánh với ta tính thực bảo thủ đi, Tô Nạo từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta. Đã chịu bên người sở hữu gia trưởng cùng bạn cùng lứa tuổi chú mục. Nàng chưa từng có làm cha mẹ nhọc lòng quá chính mình bất luận cái gì một sự kiện, nhưng là hiện tại. Bị Hứa Yếu kích thích đến, nàng minh bạch chính mình thật là quá điệu thấp, nếu bị thua sẽ tức giận. Rõ ràng cái kia tứ chi phát đạt ra hòa. Không phù hợp Lục Vãn kén vợ kén chồng mục tiêu, Lục Vãn. Ngươi làm gì cùng hắn so, ngươi liền rất hảo, Tô Nạo. Ta biết ta thực hảo, ta biện luận có thể cầm toàn trường tốt nhất biện tay. Vũ đạo có thể lấy giải nhất, ngay cả diễn thuyết thi đấu cũng là đệ nhất danh. trừ bỏ thành tích là đệ nhị danh ngoại, ta cái gì đều có thể làm được tốt nhất. Nếu thích một người, ta đương nhiên muốn tranh thủ, Lục Vãn, ngoặc kép, như thế nào nghe càng ngày càng oai. Lại còn có không biết từ nơi nào bắt đầu phản bác, vốn dĩ rất ôn nhu người. Trở nên cường thế đi lên, Tô Nạo, ta thứ bảy thi đấu, chủ nhật còn phải đi học cưỡi ngựa cùng tiếng Pháp khóa. Cho nên chỉ có thứ bảy có thời gian cùng ngươi gặp mặt. Nếu ngươi phía trước liền đáp ứng rồi, không gặp không về, Lục Vãn, ngoặc kép, ta vốn là tính toán đọc xong cao nhị, liền trước tiên ra ngoại quốc đọc sách. Ngươi ngẫm lại ngươi muốn cùng ta cùng đi, vẫn là ta lưu tại quốc nội bồi ngươi, kỳ thật đều có thể, chúng ta có thể đương bạn tốt, Lục Vãn, ngoặc kép, không phải, đại tỷ ngươi cũng quá chủ động đi, ta đây đi trước, thứ bảy thấy, Tô Nạo đi rồi sao, Hứa Yếu tận dụng mọi thứ thấu đi lên nói, ngươi không cùng ta kết hôn, nhưng là ta có thể giúp ngươi đánh yểm trợ, ngươi chỉ cần hòa giải ta ở bên nhau. Tô Nạo liền sẽ không tới tìm ngươi, Lục Vãn, ngoặc kép, thần mẹ nó giúp ta đánh yểm trợ, ngươi vì tốc tốc muốn chết, đều không sợ ta tấu ngươi sao? Hứa Yếu, ngươi cùng ta ở bên nhau, ta liền sẽ không quản ngươi, ngươi muốn làm gì liền làm gì, lan. Lục Vãn vốn dĩ nghĩ quá hai ngày sẽ hảo, nhưng là mắt thấy càng ngày càng không hảo. Hứa Yếu tuy rằng mới chuyển giáo không lâu, nhưng là rất nhiều học sinh thích hắn loại này tráng tráng kẻ cơ bắp. Cho nên vì hắn cố lên, Tô Nạo liền càng không cần phải nói, Lục Vãn vốn dĩ cảm thấy đi tìm Ngụy Trang thực hoang đường, nhưng mắt thấy hai người kia dần dần mất khống chế, không được. Nàng vẫn là đến khuyên nhủ Trần Niệm Khanh, giúp chính mình cái này vội, đây là tối cao hiệu suất phương thức. Chỉ cần nàng có thích người, kia hai vị mặc danh bắt đầu bẻ đầu lên đồng học tự nhiên sẽ hết hy vọng. Trần Niệm Khanh nhìn đến, đứng ở hành lang Lục Vãn, mở miệng hỏi, ngươi là tìm ta tới. Lục Vãn đầu điểm đến cùng chống bỏi dường như, lôi kéo ngươi, ngươi cùng ta tới, ta có lời cùng ngươi nói, huynh đệ giang hồ cứu cấp. Chỉ cần ngươi giúp ta này đại ân, về sau phải có yêu cầu kêu ta một tiếng liền có thể. Công bằng giao dịch. Trần Niệm Khanh suy nghĩ hai giây, không chút hoang mang nói, chính là ta cũng không có gì muốn ngươi hỗ trợ địa phương a, hiện tại không có. Về sau liền cũng nói không chừng, đại gia hỗ trợ lẫn nhau. Trần Niệm Khanh khúc khởi ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm hạ Lục Vãn cái trán, người này không phải hồ nháo sao? Ta sớm nói như vậy không thể thực hiện, hơn nữa ngươi nói ngươi truy ta, bọn họ liền sẽ chặt đứt ý niệm sao? Nhất định sẽ không, Lục Vãn, này còn không thể sao? A, trừ phi ngươi nói chúng ta đang yêu đương, ta là ngươi bạn trai, bọn họ ở vào đạo đức mặt cùng mặt khác suy xét, mới có thể từ bỏ, biết không? Trần Niệm Khanh thanh âm thực nhẹ lại mặc danh có sức thuyết phục. Lục Vãn rối rắm hai giây, thực sảng khoái làm quyết định cùng dứt bỏ, kia hảo. Liền nói cho người khác chúng ta ở bên nhau hảo. Trần Niệm Khanh lắc đầu. Ta chỉ là đánh cái cách khác, nhưng chưa nói đáp ứng ngươi. Cái này nghe tới liền không đáng tin cậy. Đừng nghĩ vừa ra là vừa ra, giúp một chút hảo sao. Đại ca, Trần Niệm Khanh không dao động, phi thường kiên định, đừng hồ nháo, đối phương càng là cự tuyệt. Vốn đang có chút do dự Lục Vãn, càng cảm thấy Trần đồng học chính trực có thể tin. Ngươi xem, dù sao cũng không có bạn gái, ngươi giúp ta, như vậy ngươi còn có thể thể nghiệm, một phen có bạn gái cảm giác, giống như là tên của ngươi giống nhau, sấn tuổi trẻ, có một số việc muốn sấn tuổi trẻ, lung tung, sao lại có thể loạn đổi tên, đi theo ta đọc, là Trần Niệm Khanh, nam sinh nghiêm mặt nói, Lục Vãn không khỏi bị đối phương cảm nhiễm. Trần Niệm Khanh, Trần Niệm Khanh, nam sinh lặp lại một lần, Trần Niệm Khanh, nam sinh ánh mắt nghiêm túc, khóe môi đè nặng ý cười, gia mẫu tên là Bạch Niệm Khanh, Trần Niệm Khanh, đây là ta phụ thân lấy, tên chính là ý nghĩa, nhà ta nam nhân đối đãi cảm tình đều thực nghiêm túc, cha mẹ ta cảm tình vẫn luôn thực hảo, gia gia nãi nãi cũng hiếm khi có tranh chấp, muốn ngày ngày gặp nhau mới, Lục Vãn. Nga, như vậy à, ngượng ngùng, Trần Niệm Khanh, ta không thể đáp ứng ngươi, cũng không thể vì ngươi giải vây, Lục Vãn một chút gục xuống hạ đầu, chuyện này đi. Nàng không thể thanh đao tử giá lâm đối phương trên cổ nói. Ngươi làm bộ ta bạn trai, nếu có thể như vậy làm. Ngược lại đơn giản rất nhiều, Trần Niệm Khanh nhìn địa phương ủ rũ cục đuôi bộ dáng. Nhịn không được bắt tay phóng tới đối phương trên đầu, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, Nga, Lục. Vãn rời đi sao? Trần Niệm Khanh nhìn hạ vừa rồi sờ đối phương đầu tay, còn hảo đối phương không có lại cầu. Thiếu chút nữa liền kiên trì không được, này yêu cầu rất lớn định lực. Hết chương.